mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 185, bình dịch có thể tăng thể lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang, Tiêu Thần cho hắn một cái tát. Không cần nói bản thân mình vĩ đại như vậy, sao anh không trợn mắt nhìn xem mà thế tiến đến đã chết bao nhiêu người. Kinh tế lùi bao nhiêu bước, còn nhân loại tiến hóa, tôi thấy nhân loại sắp đi vào xã hội nguyên thủy rồi. Anh đã có dị năng còn không thừa nhận nhân loại tiến hóa sao? Phải hy sinh bao nhiêu người? Toàn cầu 5 tỷ người, hiện tại còn lại chắc là không đến 1 tỷ người. Tần Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn người trước mắt này. Toàn cầu rất nhiều nơi còn không phải là bởi vì vấn đề nhiều người già xảy ra chuyện sao? Tôi đây không phải vì giảm bớt gánh nặng địa cầu sao? Khẩu khí thật lớn, lý do thật lớn, anh có quyền gì cướp đoạt tính mạng của những người khác? Người phía sau phẫn nộ nói. Hiện tại mọi người đều bị hắn chọc giận, người này nói là bọn họ vĩ đại cỡ nào, mọi người nghĩ lại bản thân mình hiện tại cơm ăn không được, thậm chí ngay cả người nhà cũng tìm không thấy, càng giận sôi máu, sau đó vây quanh người này bắt đầu đánh. Cũng may hiện tại toàn bộ phòng thí nghiệm cũng không nhiều hôi bì nhân, đều đã bị giải quyết, nếu không giải quyết bọn họ sẽ không có thời gian dỗi đánh người. Nhưng đang ở bọn họ vây đánh người, một tiểu đội quân đội chạy tới. Các người có chuyện gì xảy ra? Sao có thể tùy tiện đánh người? Nhưng lúc này, đã có học sinh bắt đầu hỏi bọn họ. Các người đi chỗ nào? Vì sao vứt người thường chúng tôi ở phòng thí nghiệm nguy hiểm này? Tiểu đội trưởng quân nhân nhíu mày. Trong trường học có một cái nhà máy hóa chất, chúng tôi đi loại bỏ nguy hiểm. Là người này bảo các người đi sao? Lúc này, người động thủ đã tránh ra, lộ ra người bị đánh kia. À, là giáo sư Phương, sao các người có thể đánh giáo sư Phương? Tiểu đội trưởng kia lập tức không hài lòng. Nhưng theo mọi người mồm năm miệng 10 kể lại, sắc mặt tiểu đội trưởng này lập tức L khó coi, hắn nhìn về phía giáo sư Phương. Bọn họ nói là sự thật, sắc mặt giáo sư Phương kia đã có chút hôi bại, trong miệng của hắn còn đang nhắc mãi. Thí nghiệm của tôi toàn bộ bị hủy hoại, thí nghiệm của tôi toàn bộ bị hủy hoại. Rất nhanh đội trưởng kia liền rút ra một khẩu súng, bắn vào đầu giáo sư Phương một phát. Ai, sao anh lại bắn chết ông ta? Chấm, có người nói. Không bắn chết ông ta, chẳng lẽ còn phải về căn cứ để làm thí nghiệm sao? Tiểu đội trưởng hừ lạnh một tiếng. Mọi người tìm khắp nơi xem có còn hôi bì nhân khác hay không? Rất nhanh mọi người đều đi khắp nơi tìm, nhưng bọn họ cũng không tìm được mà một đội người trong thông đạo bên phải kia bọn họ cũng không nhìn thấy. Tiểu đội trưởng nghe được Tần Hiểu Nguyệt bọn họ nói, nhíu mày. Lúc chúng tôi từ bên ngoài tiến vào cũng không nhìn thấy người, bọn họ rốt cuộc đi đâu vậy? Bọn họ không phải là đi vào những ký túc xá trong phòng thí nghiệm chứ? Có người nói một câu, đi qua nhìn xem, tiểu đội trưởng nói một câu, mang theo binh của mình đi vào bên trong. Khi bọn họ vào đến khu ký túc xá, liền cảm giác được một cỗ âm trầm, tuy rằng ở đây cũng có một ít đèn, nhưng là tất cả đều là ám đèn. Cảm giác thật âm trầm, ở đây rốt cuộc là chỗ ở của nhân viên nghiên cứu hay là chỗ quỷ ở, có người nhỏ giọng nói thầm. Bọn họ đi vào bên trong, rốt cuộc cũng nghe được tiếng ồn ào, vừa đi vào đã thấy là một phòng chứa các dung dịch, chỉ thấy người bên trong thét chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi thấy được cái chai này nói là có thể tăng thực lực, tôi uống vào. Bọn họ đứng ở cửa thấy đó là một cái phòng chứa dung dịch thật lớn giống như siêu thị, hai đội người biến mất bên phải cùng ở giữa thông đạo đều ở chỗ này, bọn họ ở trên giá lật xem những bình dịch đó, còn có uống vào. Chất lỏng ở đây đều không nhất định đúng với nhãn, sao các người có thể uống loạn. Tiểu đội trưởng có chút lo lắng những người này sẽ biến thành hôi bì nhân hoặc là tang thi. Là đúng, vừa rồi có người đã thử qua còn thức tỉnh hỏa hệ dị năng. Có người hưng phấn nói, lời hắn vừa nói xong, một nhóm người phía sau Tần Hiểu Nguyệt bọn họ cũng vọt vào. Mà Tần Hiểu Nguyệt thật giống như là bị lôi kéo, cũng đi vào. Cách chương.